Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3427, gia nhập đội ngũ 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Tô Yên giống như băng tuyết hòa tan bình thường, cả người đột nhiên thư giãn hạ xuống, dùng sức thở ra một hơi, ngồi sập xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Lão Quách nói rõ sự thật. Tô Yên đơn giản im lặng, vì chính mình không thể cầm tới đạo phong ký tên 10 phần ảo não, nàng không lăn lộn pháp thuật giới bát cơm, đối đạo phong không phải không có não sùng bái. Người như vậy tại pháp thuật giới còn nhiều, rất nhiều, Lý Mộ Hiên chính là fan đạo phong người thứ nhất, nhưng đạo phong danh khí thực sự quá lớn, truyền thuyết quá nhiều, liền nàng cũng là trong lòng mong mỏi. Bất quá tưởng tượng chính mình tốt xấu khoảng cách gần gặp qua đạo phong rồi, còn làm phiền giá hắn làm phép định trụ chính mình, cũng rất thỏa mãn. Rồi, đợi đến lão Quách đem tấm linh phù kia giao cho nàng, biểu thị là đạo phong tự mình viết đến cho nàng lĩnh hội, Tô Yên đơn giản kích động vạn phần, hơn nửa ngày mới kềm chế cảm xúc cẩn thận nghiên cứu tờ linh phù này, phía trên chỉ có nhàn nhạt hai bút một cái 10 phần giản dị thái cực song ngư đồ. Đây chính là cái song ngư hình A, đến cùng có huyền diệu gì? Dù sao nhìn hồi lâu Tô Yên quả thực là không nhìn ra bản vẽ này có thâm ý gì? Ta nếu là nhìn hiểu, còn muốn ngươi làm sao, đạo phong nói ngươi thiên phú cao thế là lưu lại cho ngươi, một khi hiểu thấu đáo, đối tương lai ngươi con đường tu hành trợ giúp cực lớn, tốt tốt ta muốn đi ngủ chính ngươi lấy về từ từ xem đi. Đem Tô Yên đuổi đi sau đó, lão Quách sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ, cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại thông chi có quan hệ Huyền Tố Tú. Cầu sự tình, tiếp lấy tìm tới một chút chính mình trước kia lão quan hệ, những cái kia khách giang hồ âm thầm lưu ý tình huống. Quả nhiên, mới thời gian mấy ngày, có quan hệ Huyền Tố Tú cầu hiện thế tin tức liền truyền khắp pháp thuật giới, mà lại càng có mới nghe đồn, nói là Huyền Tố Tú cầu xuất hiện tại Vân Nam Miêu Cương một vùng, pháp thuật công hội đã khẩn cấp họp thảo luận chuyện này, dự định tổ chức lên một đội ngũ tiến đến tìm kiếm. Lại qua vài ngày nữa, Diệp Tiểu Mộc thả nghỉ đông, về nhà ở hai ngày sau đó, liền lại truyền về đến lão Quách bên này, cả ngày mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ tu hành, lão Quách nhằm vào bọn họ mọi người bất đồng thiên phú đặc điểm, vì bọn họ chế định bất đồng tu hành kế hoạch, bốn người niên thì không sai biệt lắm, tính tình lại đối giao, ở chung 10 phần vui. Sướng thành lập thâm hậu hữu nghị. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Diệp Tiểu Mộc cuối cùng lại phải đột phá cảnh giới, từ chân nhân đến thiên sư, đây là một đạo rất khó bước qua cánh cửa, hắn một mực nổi lên, chờ đợi lấy cơ duyên. Đối với biến hóa của ngoại giới, Tết Nguyên Đán nhanh đến một ngày, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thu đến pháp thuật công hội tin tức để bọn hắn tiếp đãi một cái pháp thuật công hội sứ đoàn, đồng thời cũng gia nhập vào tiến về Miêu Cương nội địa tìm kiếm Huyền Tố Tú cầu. Đối với cái này pháp thuật công hội cho ra lý do là, mặc dù thực lực bọn hắn không được theo đạo lý là không có tư cách gia nhập dạng này hành động tiểu tổ, nhưng bởi vì hắn là Xuân Thành người địa phương, đối Vân Nam một vùng tình huống tương đối quen thuộc để bọn hắn tham gia cũng là vì dẫn. Đường, phụ trách cùng Diệp Tiểu Mộc liên hệ chính là pháp thuật công hội một người, Diệp Tiểu Mộc không biết hắn là ai, cùng hắn giải thích nhiều lần chính mình ở tại Xuân Thành, đối Vân Nam địa phương còn lại không có gì giải, đã lớn như vậy cũng liền một nhà ba người đi qua hai lần Lệ Sông một lần Đại Lý. Không đúng những cái kia nơi khác du khách đối Vân Nam vùng núi hiểu rõ nhiều hơn bao nhiêu. Thế nhưng người không nghe, lý do là hắn tốt xấu là người địa phương, ngoại nhân đối Vân Nam thì càng không hiểu rõ rồi. Mà lại cũng là lần trước thí luyện, biểu hiện của hắn không sai, là nguyên tịch điểm danh nhường hắn gia nhập ám chỉ đây là một lần cơ hội rất tốt nhường hắn không muốn do dự. Diệp Tiểu Mộc tưởng tượng chính mình dù sao cũng nghỉ, ở lại cũng là ở lại tham gia hành động tới kiến. Thước bên dưới cũng không sai, thế là đáp ứng, đối phương nói mấy ngày gần đây nhất sẽ có người qua đây liên hệ hắn. Diệp Tiểu Mộc cùng đoàn người thương lượng một chút, mọi người cũng đều nguyện ý đi. Lão Quách cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc nhưng cũng không tốt cùng bọn hắn nói rõ, âm thầm thông chi Diệp Thiếu Dương bọn hắn. Diệp Thiếu Dương cũng chuẩn bị kỹ càng, âm thầm cũng tới đến Vân Nam, dự định đi theo đám bọn hắn hành động. Mấy ngày sau, pháp thuật công hội người lần lượt đi tới Xuân Thành, nói lần lượt là bởi vì pháp thuật công hội chia làm mấy cái tổ, phân biệt có người dẫn đầu tiến vào sâu trong núi lớn, căn cứ lấy được manh mối, Huyền Tố Tú cầu ngay tại Vân Nam phương Tây nơi nào đó trong núi sâu, trước đuổi tới Xuân Thành đều là pháp thuật công hội, nhân viên tình báo, phụ trách điều tra. Những người này đến Xuân Thành sau đó, mua rất nhiều ngoài trời sinh tồn thiết bị, còn có đại lượng pháp dược thứ cần thiết quá nhiều, không tốt từ nơi khác trở tới đây, có một ít gián tiếp tìm tới lão Quách trong tiệm. Bất quá càng nhiều hay là chính mình tới, mà lại đại bộ phận là nữ, đều là 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ pháp sư, các môn các phái đều có top 5 top 3, cũng có chính mình tới, từ lão Quách nơi này mua pháp dược sau đó, cả đám đều lên núi đi. Diệp Tiểu Mộc giúp đỡ lão Quách bận rộn mấy ngày, gặp dạng này nữ tính pháp sư nối liền không dứt, không khỏi có chút buồn bực, hỏi một chút lão Quách mới biết được đây đều là chạy Huyền Tố Tú cầu tới. Các nàng đều cảm thấy mình là cửu thiên huyền nữ. Diệp Tiểu Mộc rất là giật mình, ngươi là cảm thấy thực lực bọn hắn bình thường, thiên phú. Không đủ, không thể nào là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Diệp Tiểu Mộc ngầm thừa nhận, lão Quách nhìn chằm chằm màn hình TV, trên TV ngay tại thả một thiếu nữ tuyển tú tiết mục ngay tại hải tuyển, lão Quách chính là chạy nhìn muội tử mới nhìn, lập tức chỉ vào màn hình TV nói ra, ngươi nhìn cái này, tổng cộng có 10 cái ký kết danh ngạch nhưng tham gia hải tuyển có hơn 1000 người, tại chúng ta người khác xem ra, trong đó tuyệt đại đa số đều dài hơn đồng dạng, cũng không giỏi nghệ, muốn nói như vậy, các nàng tại sao muốn tham gia? Bởi vì mỗi người đều có nổi danh mộng tưởng A, mà lại bản thân cảm giác đều rất tốt đẹp. Cửu thiên huyền nữ không có thức tỉnh, như vậy chỉ cần là phù hợp tuổi tác điều kiện tất cả mọi người sẽ cảm thấy mình có hy vọng, qua đây thử thời vận không thể bình thường hơn được. Diệp Tiểu Mộc nghe hiểu lão Quách ý tứ, nói ra, vậy cái này cũng không có gì. Hiện tại là không có gì, vấn đề là, cửu thiên huyền nữ không có cái gì đặc thù, làm sao xác định chính mình có hay không có, đến lúc đó thật nhìn thấy huyền tố tú cầu, mọi người cũng đều đem mình làm cửu thiên huyền nữ, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Ta nghe không hiểu, lão Quách không có trả lời, nhường chính hắn nghĩ. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt nói ra, người nói là, bọn hắn đều sẽ đem mình làm cửu thiên huyền nữ, đi tranh đoạt huyền tố tú cầu. Có thể sẽ gây nên chiến đấu, không đến mức đi, không phải nói huyền tố tú cầu cùng cửu thiên huyền nữ sẽ sinh ra cảm ứng sao, thử một lần chẳng phải sẽ biết thật giả rồi. Lão Quách bất đắc dĩ cười nói, phương diện này ngươi thật đúng là du mộc phiền phức. Khó chịu, có phải thật vậy hay không không trọng yếu, một khi đạt được huyền tố tú cầu, không phải cũng là rồi. Đến lúc đó ngươi nói mình sinh ra cảm ứng, người khác chứng minh như thế nào ngươi là giả. Ngươi liền nhìn xem đi, tìm không thấy liền còn tốt, vạn nhất thật tìm được, đến lúc đó nhất định sẽ náo ra đại sự. Diệp Tiểu Mộc mặc dù cảm thấy loại sự tình này có chút hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể được, bất qua cái này không có quan hệ gì với chính mình rồi, chính mình là đi đánh cái xì dầu mà thôi. Cách chương.